Chương 16. Các kim loại quý khác. Vàng là kim loại quý thống lĩnh, nhưng nó không phải là duy nhất. Còn có các kim loại quý khác, mỗi cái đều có tính độc đáo riêng, nhưng gần như tất cả đều có lợi từ quá trình sụp đổ của đồng đô la. Sau đây là một số kim loại như thế. Bạc. Tốt như vàng. Trong phần lớn bề dày lịch sử loài người, bạc luôn được xếp bên cạnh vàng, khi thì cạnh tranh, khi thì bổ sung cho vàng, nhưng hầu như lúc nào bạc cũng được xem như một dạng tiền chính thức. Như vậy, liệu những sự kiện trọng đại đưa vàng trở lại vị trí trung tâm của thế giới tiền tệ có ảnh hưởng đến bạc không? Dĩ nhiên là có. Tương lai của bạc hơi khác so với vàng, nhưng ở một số phương diện, với vai trò phương tiện lưu trữ giá trị và đầu tư có lời, bạc cũng không kém phần tươi sáng. Vì thế, chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện này ở thời điểm khi vàng và bạc bắt đầu đi về hai hướng khác nhau. Sau sự kiện chính phủ Mỹ tịch biên vàng của nhân dân năm 1933, những đồng tiền bạc vẫn tiếp tục lưu hành ở dạng đồng 10 xu, 25 xu, 50 xu và 1 đô la. Nhưng khi chi tiêu của chính phủ tăng vọt vào cuối thập niên 1960, nguồn cung đồng đô la giấy cũng tăng theo, bạc vẫn giữ nguyên giá trị, trong khi đồng đô la trở nên mất giá, và lượng bạc trong một đồng tiền bạc bắt đầu có giá trị cao hơn mệnh giá của chính đồng tiền đó. Tuân theo đạo luật Gresham, người dân Mỹ bắt đầu dự trữ bạc và chi tiêu tiền giấy, điều này khiến cho các đồng tiền bạc giảm dần trong lưu thông. Tiền xấu hất cẳng tiền tốt. Vào thời điểm đó, lượng bạc trong các đồng tiền bạc của thập niên 1960 có giá trị gấp 10 lần mệnh giá của chính đồng tiền đó. Chính vì thế, bên cạnh vai trò của một đồng tiền hợp pháp, phần lớn bạc giờ đây đang nằm cạnh vàng trong các bộ sưu tập tiền xu và trong các cái an toàn. Tuy nhiên, khi nhu cầu về vàng vẫn chủ yếu theo kiểu tiền tệ, tức là lượng tiền vàng được sản xuất mới là để đáp ứng mong muốn tích trữ tiền vàng, vàng hỏi hay nữ trang vàng Caracal của người dân. Bạc trong thế kỷ 20 đã trở thành hàng hóa công nghiệp, và mức giá của nó phụ thuộc vào nhu cầu của người sử dụng, chứ không phải người sưu tập hay nhà đầu tư. Xin lưu ý rằng, do bạc không còn được xem là tiền nữa, nên chúng tôi sử dụng từ giá thay cho từ tỷ giá. Sau đây là tổng quan về các thị trường của bạc. Ngành nhiếp ảnh. Phim dùng trong ngành nhiếp ảnh ngày nay được phát triển dựa trên nghiên cứu của một người Anh tên là William Thornbach. Người này đã phát hiện thấy hợp chất halogen bạc vô cùng nhạy sáng, do nó được hình thành khi bạc tác dụng với các nguyên tố halogen như iốt, clo và brom. Phim màu trong máy ảnh của bạn chính là hậu duệ trực tiếp của các pha chế đầu tiên của Thornbach, mặc dù nó phức tạp hơn. Nó có 3 lớp nhũ tương tinh thể bạc bromua, liti pha trong lớp keo gelatin, trong đó mỗi lớp lần lượt nhảy với ánh sáng màu đỏ, xanh lá cây và xanh da trời. Khi bị ánh sáng chiếu vào, các tinh thể này sắp xếp lại, tạo ra một hình chữ nhật phim đã phơi sáng. Phim này sau đó được rửa thành một bức ảnh màu. Quy trình rửa ảnh bao gồm công đoạn ngâm phim đã phơi sáng vào một dung dịch có tác dụng bóc các tinh thể bạc ra để phục hồi hoặc tái chế. Vật dụng làm bằng bạc và trang sức. Bạc sáng bóng, cứng hơn vàng và cũng rẻ hơn và nhiều, do đó nó đã được chọn làm vật trang trí ngay từ buổi đầu của lịch sử loài người. Còn trong vài thế kỷ gần đây, người ta dùng nó làm bộ dụng cụ cao cấp. Chỉ riêng nhóm thị trường này đã chiếm 1/3 nhu cầu về bạc. Nhu cầu bạc trong năm 2006. Lĩnh vực, đồ điện tử và ắc quy, nhu cầu hàng năm là 430 triệu ounce, phần trăm trong tổng số là 48%. Lĩnh vực, nữ trang và các vật dụng làm từ bạc, nhu cầu hàng năm 165 triệu ounce. Chiếm 18% trong tổng số. Lĩnh vực nhiếp ảnh, nhu cầu hàng năm 225 triệu ounce, phần trăm trong tổng số 25%. Lĩnh vực tiền xu, nhu cầu hàng năm 40 triệu ounce, chiếm 4% trong tổng số. Các lĩnh vực khác, nhu cầu hàng năm 52 triệu ounce, chiếm 5% trong tổng số. Tổng cộng nhu cầu hàng năm của bạc là 912 triệu ounce. Các số liệu trên lấy nguồn từ Silver Institute. Lĩnh vực, điện tử và công nghiệp. Nhờ vào các đặc tính như dẫn điện và dẫn nhiệt cao, dễ giác mỏng và chống ăn mòn, bạc trở thành một trong những nguyên liệu được ưa chuộng của nền khoa học công nghệ hiện đại. Các công tác dùng trong các thiết bị và dụng cụ điện sẽ hoạt động hiệu quả nhất nếu sử dụng nguyên liệu bạc. Kim loại này cũng được dùng để hàn, liên kết các bề mặt kim loại, hoặc đóng vai trò như một chất dioxide có tác dụng kháng khuẩn, và còn có thể dùng làm lớp phủ trong suốt cho các cửa sổ nhiệt. Nó là một bộ phận quan trọng trong hầu hết các tấm pin mặt trời và dây siêu dẫn, có khả năng dẫn điện với điện trở rất nhỏ, hoặc thậm chí không có, và có thể cách mạng hóa ngành công nghiệp năng lượng trong thập kỷ tới. Theo Silver Institute, một dặm, tương đương 1.609 mét, dây siêu dẫn, chứa khoảng chừng 1.000 ounce bạc. Tiền bạc hay bạc thỏi? Cũng tương tự như trường hợp của vàng, chính phủ các nước trên thế giới đã nhận thấy sở thích cất giữ bạc như một phương tiện lưu trữ giá trị đang ngày càng gia tăng. Và một lần nữa, họ lại cho đúc các đồng tiền bạc. Nhu cầu này chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong thị trường bạc, nhưng nó tăng trưởng nhanh chóng, vì người dân đang tìm kiếm những dạng tiền mạnh có thể thay thế cho tiền pháp định. Thâm hụt bạc. Giờ là lúc câu chuyện về bạc trở nên thật sự thú vị. Trung bình mỗi năm, có khoảng hơn 900 triệu xô bạc được tiêu thụ. Thế nhưng, các mỏ bạc trên thế giới chỉ cung cấp được không tới 650 triệu ounce. Sự thiếu hụt này có thể được giải quyết theo hai cách: tái chế lượng bạc trong phim chụp ảnh tráng bạc và các ứng dụng công nghiệp khác, như thế cho phép một lượng bạc được tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn hết chính là trữ lượng bạc trên mặt đất đang dần cạn kiệt, khi các ngân hàng trung ương và các chủ sở hữu lớn bắt đầu bán tống bán tháo kho dự trữ của họ. Hậu quả là lượng bạc tồn kho của thế giới liên tục tụt giảm. Trong thập niên 1940, chính phủ Mỹ có hơn 6 tỷ ounce bạc, trong khi giờ đây chẳng còn lấy một ounce nào. Chỉ riêng năm 2002, lượng bạc dự trữ chính thức của Trung Quốc giảm hơn 50 triệu ounce, và nếu cứ theo tốc độ tụt giảm như hiện nay thì sẽ chẳng còn một ounce nào nữa trong vài năm tới. Còn lượng bạc tồn kho tại COMEX, sàn giao dịch bạc lớn của thế giới, đã giảm từ 330 triệu ounce trong năm 1980 xuống còn 130 triệu ounce trong năm 2006. Tổng cộng, lượng bạc dự trữ để sử dụng đã giảm từ 2,5 tỷ ounce trong năm 1980 xuống còn khoảng 500 triệu ounce ngày nay. Hay nói cách khác, ở thời điểm hiện tại, lượng bạc mà cả thế giới sử dụng mỗi năm chưa tới 500 triệu ounce. Và không giống như vàng, bởi hầu hết vàng được sản xuất đều đang lưu thông, một tỷ lệ đáng kể trong sản lượng bạc hàng năm được tiêu dùng và mất đi vĩnh viễn. Đặc biệt là đối với các sản phẩm điện tử, do lượng bạc dùng trong mỗi linh kiện quá nhỏ nên không đáng để tái chế. Chẳng hạn như bàn phím máy tính của bạn chứa một lượng bạc có giá trị chưa tới 1/4 giá trị của nó. Điều này khiến cho việc tái chế lại bạc sau khi bạn quẳng bàn phím đó vào sọt rác không thực tiễn về mặt kinh tế. Nếu nhìn theo cách này, bạc chỉ là một trò chơi hàng hóa vĩ đại, nghĩa là một mặt hàng tăng giá mạnh chỉ vì nó mất cân đối cung cầu, cho dù nền kinh tế có tiếp tục tăng trưởng ổn định. Hay nói cách khác, không cần đến một cuộc khủng hoảng tiền tệ để tạo ra một thị trường bạc tăng giá. Chính các động lực của thị trường sẽ gây ra sự thiếu hụt, mà các yếu tố khác không đổi, sẽ khiến giá tăng lên. Nếu phân tích sâu hơn một chút, câu chuyện sẽ còn hấp dẫn hơn, có vẻ như các sai sót thường được nhắc đến trong xu hướng tăng giá của bạc đều là dối trá. Hãy xem xét các nhận định sau. 1. Nền nhiếp ảnh kỹ thuật số sẽ khiến nhu cầu về bạc trong ngành biến mất. Những ai từng sử dụng cả loại máy ảnh truyền thống 35mm lẫn máy ảnh kỹ thuật số đời mới, đều biết rằng máy ảnh kỹ thuật số có nhiều ưu điểm vượt trội hơn rất nhiều. Rõ ràng, Thời đại của những chiếc máy ảnh 35mm đã thuộc về quá khứ, và có thể bạn nghĩ rằng cái chết của phim chụp ảnh sẽ gây ra một ảnh hưởng vô cùng tiêu cực cho bạc. Viễn cảnh này đã thực sự tác động đến thị trường bạc vào năm 2003, khi Kodak, một công ty sản xuất phim chụp ảnh lớn nhất nước Mỹ, tuyên bố chấm dứt nghiên cứu phát triển các loại phim mới, mà sẽ tập trung vào lĩnh vực kỹ thuật số. Đó có phải là dấu chấm hết cho việc sử dụng bạc trong ngành nhiếp ảnh không? Hoàn toàn không. Thứ nhất, chúng ta đang xem xét vấn đề này dưới con mắt của những người phương Tây giàu có. Đối với phần còn lại của thế giới, trả $100 để mua một chiếc máy ảnh kỹ thuật số là một điều không tưởng. Chính vì thế, những chiếc máy chụp ảnh sử dụng bạc và có giá khá rẻ vẫn đáp ứng nhu cầu khiêm tốn này trong nhiều năm tới. Một mặt, Kodak vẫn tiếp tục bán phim chụp ảnh với số lượng lớn, cho dù tương lai của công ty nằm ở hoạt động khác. Thứ hai, và cũng quan trọng hơn rất nhiều, đó là phim chụp ảnh không chỉ là nguồn cầu của bạn, mà nó còn là nguồn cung. Nếu bạn còn nhớ, thì bạc tái chế là một trong những cách chính để bù đắp thâm hụt bạc. Một nghiên cứu đã ước tính rằng, gần 90% bạc trong các phim chụp ảnh màu đã được tái chế. Chính vì thế, càng ít người sử dụng phim chụp ảnh, thì lượng bạc tái chế càng giảm. Một sự sụt giảm nguồn cung gần như đủ để bù đắp cho sự sụt giảm nguồn cầu. Trong bất kỳ tình huống nào, nhiếp ảnh kỹ thuật số vẫn cần phải có bạc. Để đáp ứng nhu cầu về rửa ảnh kỹ thuật số đang gia tăng, các phòng, cửa hàng tráng ảnh địa phương đều lắp đặt thêm thiết bị có chức năng rửa ảnh trên giấy bạc halogen. Như thế, có thể kết luận là, cho dù ngày mai, cả thế giới nhiếp ảnh đều đồng loạt chuyển sang kỹ thuật số, thì tình trạng thâm hụt bạc vẫn còn. 2. Giá bạc tăng sẽ làm tăng sản lượng khai thác. Đối với lúa mì, dầu hỏa và gần như toàn bộ các loại hàng hóa khác, giá bán tăng sẽ làm tăng sản lượng, nhưng quy trình này sau cùng cũng đưa giá trở về nơi mà nó bắt đầu. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra với bạc, do hầu hết lượng bạc khai thác được đều là phó phẩm của quá trình khai thác các nguyên liệu khác. Và nhìn chung, bạc chỉ là một phần nhỏ trong phương trình chi phí khai thác, nên mức giá bạc tăng cũng không thể khiến cho một mỏ kẽm chẳng hạn mở rộng quy mô sản xuất. Trong khi đó, có rất ít mỏ bạc lớn đang hoạt động, và cũng phải mất nhiều năm để đưa những mỏ bạc mới lên mạng Internet. Chính vì thế, giá bạc có thể tăng vọt mà không gây ra sự bùng nổ khổng lồ về sản lượng khai thác mới. Các nhà kinh tế học gọi đó là tính không co giãn của cung. Có nghĩa là giá tăng không tự động làm tăng nguồn cung. 3. Nhu cầu bạc sẽ giảm nếu giá tăng. Nếu giá bạc tăng mạnh, chúng ta sẽ mua ít bạc hơn, đúng không? Lại sai rồi. Bạc chỉ là một phần nhỏ trong chi phí chung của hầu hết sản phẩm nó tham gia, nhỏ đến mức gần như không có chút liên quan nào. Hãy xem xét một đôi bông tai bằng bạc đính kim cương. Các viên kim cương có thể có giá từ vài trăm đến vài ngàn đô la, tiền thiết kế mẫu mã và tiền công của người thợ kim hoàn cũng gần bằng như thế, tùy thuộc vào độ tinh xảo của sản phẩm. Nhưng, giả định rằng hàm lượng bạc trong đôi bông tai đó cân nặng nửa ounce, đủ để làm những đôi bông tai khổ rất lớn, thì giá của khối bạc đó khoảng chừng $7, tính theo mức giá vào thời điểm cuối năm 2007. Cho dù giá bạc tăng lên mức $25 một ounce, thì chi phí của nó trong đôi bông tai đó chỉ là $14, vẫn là một tỷ lệ không đáng kể. Điều này cũng tương tự đối với ngành điện tử. Những lớp phim bạc mỏng trong con chip hay công tắc chiếm một tỷ trọng rất nhỏ so với một ounce bạc. Các lớp phim này cho phép các mạch in điện phô diễn phép màu của chúng. Như vậy, chỉ với nhu cầu bạc khá nhỏ trong lĩnh vực sản xuất bộ dao nĩa bằng bạc, thì việc giá bạc tăng cũng khó mà ảnh hưởng đến nguồn cầu được. 4. Chính phủ các nước sẽ tiếp tục phá giá bạc, như họ đã làm với vàng, khiến cho giá của kim loại này vĩnh viễn suy giảm. Họ sẽ làm nếu họ có thể, nhưng như chúng tôi đã lưu ý ở phần trên, họ không thể. Chính phủ Mỹ không còn một mẫu bạc nào trong kho, và hiện phải mua bạc từ thị trường mở để đúc đồng tiền ó bạc. Trung Quốc cũng đang nhanh chóng đi theo con đường đó, và không có một ngân hàng trung ương nào có đủ bạc để tạo ra khác biệt. Tổng hợp tất cả nhận định trên, bạn sẽ thấy một sự mất cân bằng giữa cung và cầu vẫn đang tiếp diễn, dù có lẽ ở mức độ nhỏ hơn đôi chút, và các nguồn dự trữ bạc trên mặt đất đang cạn kiệt dần, do phải bù đắp cho sự thiếu hụt nêu trên. Còn bây giờ, chúng ta hãy xem xét những thực tế không dối trá về bạc. 1. Thị trường bạc rất nhỏ. Cách duy nhất để biết giá của một hàng hóa có thể biến động đến mức nào là so sánh quy mô thị trường của nó với tổng nguồn vốn sẵn có. Có nghĩa là, nếu chỉ có một ít sản phẩm, nhưng lại có một tổ hợp vốn rất lớn đang bắt đầu đổ vào để theo đuổi nó, thì bạn có khả năng hưởng lợi từ các đợt tăng giá ồ ạt. Chính vì thế, khi giá bạc tăng mạnh, nếu nguồn cung của nó nhỏ so với các dòng lưu chuyển tiền tệ toàn cầu, thì đây là một điều có lợi. Liệu có đúng thế không? Không. Từ nhỏ ở đây chưa phản ánh đúng tính chất của thị trường. Các từ rất nhỏ hay siêu nhỏ sẽ chính xác hơn. Như chúng ta đã biết, trung bình một năm có khoảng 650 triệu ounce bạc được khai thác. Ở mức giá phổ biến là 14 đô la một ounce vào cuối thời điểm 2007, nguồn cung bạc này trị giá khoảng 9,1 tỷ đô la. Trữ lượng bạc dự trữ sẵn có trên mặt đất là 500 triệu ounce, trị giá 7 tỷ đô la. So sánh tổng số 16 tỷ đô la với những thị trường khác được liệt kê bên dưới, rõ ràng nguồn tài nguyên này chiếm một tỷ lệ vô cùng nhỏ, và nếu được tái chiết khấu trong thị trường bạc, nó sẽ làm cho giá bạc tăng vọt lên. Thị trường bạc so với những thị trường khác. Thị trường, trữ lượng bạc hiện có cộng với sản lượng khai thác hàng năm, giá 14 đô la một ounce. Giá trị vào cuối năm tài chính 2006 là 16 tỷ đô la. Thị trường, sản lượng vàng mỗi năm của cả thế giới, 80 triệu ounce với giá 800 đô la một ounce. Giá trị vào cuối năm tài chính 2006 là 64 tỷ đô la. Thị trường, thị giá của tất cả công ty khai thác vàng được giao dịch công khai, giá trị vào cuối năm tài chính 2006 là 250 tỷ đô la. Thị giá của tập đoàn Microsoft, giá trị vào cuối năm tài chính 2006 là 319 tỷ đô la. Thị trường, tài sản liên hợp giữa Fannie Mae và Freddie Mac. Giá trị vào cuối năm tài chính 2006 là 1.700 tỷ đô la. Chi tiêu hàng năm của chính phủ Mỹ, giá trị vào cuối năm tài chính 2006 là 2.600 tỷ đô la. Giá trị quy đổi của tất cả các hộ gia đình tách biệt ở California, giá trị vào cuối năm tài chính 2006 là 6.000 tỷ đô la. Thị trường 12 triệu hộ với giá trị trung bình là 500.000 đô la một hộ, giá trị vào cuối năm tài chính 2006 là 13.200 tỷ đô la. GDP của Mỹ, giá trị vào cuối năm tài chính 2006 là 45.000 tỷ đô la. Tổng nợ của Mỹ, giá trị vào cuối năm tài chính 2006 là 45.000 tỷ đô la. Giá trị ước lượng của tất cả các dạng phái sinh trên thế giới, giá trị vào cuối năm tài chính 2006 là 500.000 tỷ đô la. 2. Bạc rẻ so với cổ phiếu. Tỷ số Dow bạc xuống dưới đáy vào năm 1980 ở mức 18 trên 1, có nghĩa là cần bỏ ra 18 ounce bạc để mua một cổ phiếu thuộc chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones. GGIA. Khi đó, cổ phiếu và bạc đi theo hai hướng khác nhau, và đến năm 2000, cần khoảng 2.500 ounce bạc để mua một cổ phiếu Dow Jones. Cuối năm 2006, tỷ lệ này dừng ở mức 900. Mức này tuy thấp hơn đỉnh, nhưng lại cao hơn rất nhiều so với vùng lõm năm 1979 và mức trung bình lịch sử của nó. 3. Bạc rẻ so với bất động sản. Đối với các hộ gia đình trung bình trong những năm gần đây, ngôi nhà chính là khoản đầu tư tốt nhất của họ, cho nên cũng dễ hiểu khi bất động sản được đưa vào danh sách các tài sản cạnh tranh. Làm sao so sánh bạc với giá nhà? Bạn có thể đoán được câu trả lời. Theo Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị, năm 1979, cần khoảng 3.000 USD để mua một ngôi nhà mới hạng trung ở Mỹ. Cuối năm 2006, con số này đã lên đến mức 15.000 USD. 4. Bạc rẻ so với vàng. Trở lại thời điểm khi vàng và bạc đều được lưu hành với vai trò tiền tệ, chúng thường được quy đổi với nhau theo một tỷ lệ cố định, thường dao động quanh mức 15:1, tức là 15 ounce bạc đổi được 1 ounce vàng. Năm 1980, tỷ lệ vàng và bạc vào khoảng 17:1, gần bằng mức giá trung bình dài hạn trong lịch sử. Tuy nhiên, vào cuối năm tài chính 2007, tỷ lệ này vào khoảng 54:1, thấp hơn mức kỷ lục là 96:1, đạt được vào năm 1991, tuy nhiên vẫn cao gấp đôi so với năm 1979. Nghịch lý này là nguồn gốc của phần lớn quá trình đầu cơ trong các chu kỳ của bạc. Nếu trữ lượng bạc trên mặt đất, bao gồm trong nhà kho và trong các ứng dụng công nghiệp hiện có, và trữ lượng bạc được khai thác mới mỗi năm, gấp 9 lần và 10 lần trữ lượng vàng. Vậy tại sao tỷ lệ giữa chúng là 54:1, mà không phải là 9 hay 10:1? Có phải là do mối đe dọa từ ngành nhiếp ảnh kỹ thuật số không? Hoặc, theo quan điểm của chúng tôi, liệu có phải vụ đầu cơ hấp dẫn nhất chính là thỏa thuận mà chính phủ hai nước Mỹ và Trung Quốc đã đạt được? Và theo đó, chính phủ Mỹ sẽ kiểm soát tỷ giá hối đoái của vàng, còn Trung Quốc sẽ kiểm soát tỷ giá hối đoái của bạc. Giả thiết đó có thể giải thích hai điều: doanh thu bạc ồ ạt của Trung Quốc trong vài năm gần đây, và việc Mỹ chấp nhận thặng dư thương mại khổng lồ của Trung Quốc. Hoặc, có phải lời giải thích chỉ đơn giản là nguồn cung của một kim loại không quyết định được giá trị của nó bằng lượng cầu? Dù trải qua nhiều khó khăn, vàng vẫn giữ được một phần vai trò tiền tệ lâu đời của nó. Điều này có nghĩa là nhu cầu về vàng phụ thuộc vào nguồn cung đồng đô la và các loại tiền pháp định khác có khả năng chuyển đổi sang vàng. Chính vì thế, so sánh trữ lượng vàng trên mặt đất và nguồn cung đồng đô la khắp toàn cầu là một việc nên làm, và đây cũng là nội dung chính của chỉ số lo ngại trong chương 11. Trong khi đó, bạc hiện là một hàng hóa công nghiệp, phụ thuộc vào nhu cầu từ một số ngành khá hạn chế mà chúng tôi đã nêu trong phần trước, chứ không phải là toàn bộ trữ lượng tiền pháp định của thế giới. Tuy nhiên, một lần nữa, xu hướng đó lại sắp thay đổi. Khi tỷ giá hối đoái của vàng và đồng đô la giảm xuống, thì tỷ lệ bạc, vàng tăng. Nghĩa là, bạc thậm chí còn rớt giá nhanh hơn vàng, bởi vì yếu tố tiền tệ trong nhu cầu của nó không còn nữa. Nhưng trong thị trường tăng giá kim loại quý, bạc bắt đầu thu hút nhu cầu tiền tệ mới, và tăng trưởng thậm chí còn mạnh hơn cả vàng. Nói cách khác, khi tiền trốn chạy các dạng pháp định và chuyển sang dạng kim loại, bạc tỏ ra hiệu quả hơn vàng, bởi nhu cầu về kim loại dự trữ ảnh hưởng đến bạc mạnh hơn vàng rất nhiều. Nếu vàng được ví với chiếc Boeing 747, thì bạc là chiếc máy bay chiến đấu F-16. Chiếc F-16 cất cánh và lao thẳng lên tầng bình lưu trong nháy mắt, trong khi một chiếc 747 phải mất một khoảng thời gian khá dài mới đạt được độ cao. Liệu kịch bản này vẫn sẽ tiếp diễn trong thập niên tới? Gần như là chắc chắn, và kết quả sẽ rất ngoạn mục. Chẳng hạn như khi vàng tăng lên 2.000 đô la một ounce, nó sẽ trụ lại mức này trong một thời gian rất ngắn, và tỷ lệ bạc vàng rớt xuống mức 30:1, vốn vẫn được xem là cao. Điều đó có nghĩa là mức 30 ounce bạc chỉ để mua một ounce vàng, tức là bạc có giá 66 đô la một ounce. Giá vàng ở mức khởi điểm là 800 đô la một ounce, còn bạc là 14 đô la một ounce. Kết quả là giá vàng tăng 150%, trong khi đó bạc tăng đến 370%. Cách sở hữu bạc. Nếu bạn đã đọc chương 13 và 14, nhìn chung bạn đã biết cách chuẩn bị để tham gia vào thị trường đầu cơ giá lên của bạc, bởi quy trình này cũng tương tự như quy trình mua vàng. Tuy nhiên, các con số sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đồng tiền bằng bạc nén. Có nhiều quốc gia cho đúc các đồng tiền bằng bạc nén, và một vài trong số những đồng tiền này đã được liệt kê. đối với các đồng tiền bạc 10 xu, 25 xu và 50 xu thuộc nhóm đồng tiền bằng bạc nhán hạng nhất, trước năm 1965, người ta có thể mua chúng bằng bao. Nhìn chung, chúng đã suy yếu ở mức tờ mệnh giá 1.000 đô la có thể mua được 700 ounce bạc. Ngoài điều đó ra, bạn hãy tiếp cận bạc theo cách tương tự như đối với vàng. Cẩn thận khi chọn nhà buôn, đạt được giao dịch tốt nhất với hỗn hợp các loại tiền đồng thích hợp, và cất giữ chúng thật an toàn. Cũng như đối với vàng, để mua được nhiều bạc nhất, hãy chọn những thỏi bạc lớn, vì chúng có chi phí sản xuất rẻ hơn so với các đồng xu. Danh sách những loại tiền bạc và thỏi phổ biến. Đồng Ó Mỹ 1 ounce, giá trong ngày 23 tháng 11 năm 2007 là 17,29 đô la Mỹ. Đồng Lá Phong Canada 1 ounce, giá 7,04 đô la Mỹ. Bạc dạng thỏi 100 ounce, giá 1.549 đô la Mỹ. Bạc dạng thỏi 1.000 ounce, giá 15.090 đô la Mỹ. Giá bạc giao ngay, tính theo ounce là 14,69 đô la Mỹ. Nguồn của các số liệu trên lấy từ Kitco. Cổ phiếu các công ty khai thác bạc. Đột nhiên, ngoài kia có rất nhiều cổ phiếu các công ty khai thác bạc nguyên chất. Giá bạc tăng sẽ có lợi cho cả lãi ròng và tổng giá trị vốn hóa thị trường của các cổ phiếu này. Quỹ tương hỗ. Không có một quỹ tương hỗ nào chuyên về bạc, nhưng một số quỹ kim loại quý khác có sở hữu một lượng cổ phiếu bạc kha khá, và Quỹ Trung ương Canada mà chúng tôi đã đề cập ở phần trước cũng sở hữu vàng và bạc nén theo một tỷ lệ cố định. Vì vậy, hãy xem xét 25 nguồn dự trữ lớn nhất hiện có sẵn tại trang web của công ty giám sát quỹ Morningstar hoặc trong bản cáo bạch của từng quỹ. Nếu các công ty khai thác bạc có biểu hiện tốt trong danh mục đầu tư của một quỹ, thì chúng sẽ được chú ý đến trên thị trường này. Sự sụp đổ của đồng đô la, hết chương 16A.